Bảo Bảo ngang ngược, con muốn người cha này. Chương 13, cô thích chết kiểu nào? Gocchuyenaudio.com. Nam Cung Thấu nói xong, lại chậm rãi đứng dậy, đi đến chỗ Nhan Tiểu Ngư. Tiểu Ngư kinh ngạc, ngẩng mặt lên nhìn anh cao như cây dâu. Cô muốn nói cô quái vật, có người ngoài hành tinh, không phải con người. Trong cục có phần tử xã hội đen xông vào, mau phái siêu nhân điện quang tới bắt yêu đi. Nhưng trong cổ họng cô lại giống như bị bông lấp, khô khốc đến một tiếng cũng không nói ra được, chỉ có thể nhìn anh đến trước mặt mình, giơ tay, đóng cửa. Thân thể cao lớn chắn kín đường đi của cô, đến nửa bước cô cũng khó đi. Trong nháy mắt, hương vị sữa tắm nam tính thơm ngát tràn đầy mũi cô. Nhan Tiểu Ngư nhớ lại nhiều năm trước, con chó nhà mình cũng có loại hương sữa tắm chanh này. Mới khôi phục được ý thức, tỉnh táo tinh thần, đồng chí, muốn báo án trước tiên cần phải đến đại sảnh điền vào đơn đăng ký. Cô giải thích, chỗ của tôi không phụ trách việc này. Còn chuyện liên quan đến chiếc áo tây trang kia, Nhan Tiểu Ngư nói được nửa câu lại nghẹn ở trong cổ. Đồng thời đôi mắt nhỏ cho nhoe cũng trừng lớn, bởi vì, cô nhìn thấy vị phi nhân loại này, chính là lợi dụng thân thế mình cao hơn nhìn chằm chằm xuống áo sơ mi cổ rộng của cô. Ánh mắt rõ ràng là vô lễ nhìn ngọn núi nhỏ của cô nhấc tay che ngực lại thì bị thiếu gia phi nhân loại bắt được. Anh cầm lấy tay cô, nhìn chằm chằm ngực cô, vẻ mặt rất chăm chú. Nhan Tiểu Ngư tức giận, vì sao cúc áo sơ mi thứ ba bên trong của cô không có cài? Là do hôm nay cô sợ nóng không có cài sao? Vì thế, cô giơ chân lên công kích thân thể cao lớn của Thấu thiếu gia đang áp đảo phía trên mình. Kết quả có thể biết được luôn, chính là bị Thấu thiếu gia dùng hai chiêu đơn giản kiềm chế lại. Kẻ xấu nhân tiện tố cáo trước, cảnh sát, có thể vô cớ đánh người sao? Vô cớ, Nhan Tiểu Ngư nói, hành vi của anh là một loại tội phạm dân sự được đặc trưng bởi sự vi phạm quyền nhân phẩm của người khác, hay thường được gọi là quấy rối tình dục, căn cứ theo điều 237 của luật hình sự. Tôi có thể kiện anh ra tòa, và nhận được bồi thường hợp lý chứng cớ đâu. Môi mỏng của Nam Cung Thấu khẽ mở, tôi tin rằng tối hôm qua cũng có không ít người nhìn thấy cô. Trái lại ở chỗ của tôi có không ít người làm chứng việc ai đó lấy trộm tây trang của tôi. Quả nhiên bộ tây trang kia là cái đầu sỏ gây nên khủ. Cô ho nhẹ, đồng chí, anh nhớ nhầm rồi, tây trang kia là anh đưa cho tôi. Không cấu thành hai chữ trộm, tôi không có động cơ để trộm. Áo tây trang có giá trị 25 vạn, liên quan đến bí mật của công ty. Đối với bất cứ người nào mà nói, thì đều có động cơ hấp dẫn chí mạng. Giọng nói của Nam Cung Thấu trở nên trầm và lạnh lẽo. Phần lớn camera ở Ngu Nhạc Thành tối hôm qua đều đã bị hủy. Đáng tiếc chứng cứ để lại chỉ còn lúc mà cô tiến vào phòng bao. Nhan Tiểu Ngư tạm dừng lại, bình tĩnh nói, đã có chứng cứ, anh lại không báo án, chọn đến nơi đây tìm tôi. Như thế thì chính là cô trừng mắt nhìn anh, nhớ tới rất nhiều tình tiết máu chó trong tiểu thuyết ngôn tình và mấy bộ phim truyền hình về tổng giám đốc. Bèn nói, anh sẽ không muốn tôi bán thơ đền nợ, làm người tình bí mật chờ người mang bom đến để ý tôi rồi hả? Thấu thiếu gia nhíu mày. Cô có vốn liếng gì để được tôi coi trọng sao? Mắt Nhan Tiểu Ngư mở to tròn xoe, không nghĩ lời nói của phi nhân loại thật đúng là ác độc. Trả lại chiếc áo đó, Nam Cung Thấu buông lỏng cô ra. Dường như không có ý làm khó. Việc này xóa bỏ, Nhan Tiểu Ngư nhớ tới tối hôm qua ăn sườn heo tiên sinh vô cùng vui sướng. Thật cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vậy nếu như không còn nguyên vẹn 100% như tối hôm qua thì thế nào, Nhan Tiểu Thư? Cô thích chết kiểu nào? Thấu thiếu gia nói xong, môi mỏng gợi lên, nở nụ cười, tôi có thể để cho cô tùy ý chọn lựa. Đây là lần thứ hai anh nở nụ cười trước mặt Nhan Tiểu Thư. Nụ cười xinh đẹp, mê người, nhưng Nhan Tiểu Ngư chỉ cảm thấy làm người ta sợ hãi. Cô nuốt một ngụm nước bọt. Nhắc nhở anh, đồng chí, giết người là phạm pháp, anh sẽ phải ngồi tù, vậy phải xem tôi hủy có sạch sẽ hay không? Thấu thiếu gia nhắc nhở, cái mà pháp luật xã hội coi trọng, chính là chứng cớ. Nhan Tiểu Ngư ngốc lúc này, thế giới quan, nhân sinh quan của cô, người yêu tổ quốc, yêu dân, yêu thế giới, yêu hòa bình tốt đẹp, yêu pháp luật xã hội, đã sụp đổ trong nháy mắt rồi. Cách chương.